Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Thần Hỏa Ngũ Trọng Thiên. Đến thời gian một ngày đi qua, Vương Đông dẫn đầu giết Mặc vào 50 ước đại quân. Vốn cho là có thể nghỉ ngơi một chút, thật không nghĩ đến một cái hô hấp về sau vô tận đại quân phô thiên cái địa xung phong ra lần này. Căn bản không có biện pháp dùng số lượng để cân nhắc. Mắt chỗ cùng toàn bộ đều là địch nhân. Phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, lít nhà lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Chính xác tới nói hẳn là vô cùng vô tận, mà lại không chỉ là cái kia ngũ đại chủng tộc. Lần này còn có nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, la sát tộc, tu la tộc, cự nhân tộc, u tộc, hỏa tộc, thạch tộc, cốt tộc, tinh quang tộc, mộc tộc các loại cùng một chỗ đánh lén tới. Thần Hỏa Ngũ Trọng Thiên không đơn thuần là số lượng tăng lên, cảnh giới cũng tăng lên sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Vương Đông mặt đều tái rồi, bất quá xuất thủ vẫn là không chút do dự. Một đao xuống dưới, trước mặt đại quân liền cùng gặt lúa mạch đồng dạng rì rào ngã xuống đất. Hắn tả xung hữu đột, xông lên hạ giết, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản dài vạn dặm cự long xông lại bị Vương Đông một quyền đánh nổ. Đầu, che khuất bầu trời chu tước bay lượn bị hắn trực tiếp xé rách. Hoành bên trong đụng thẳng tinh hải thần viên bị hắn một trường đặt tại đại địa bên trong. Ngang ngược càn rỡ cửu đầu sư tử bị hắn một ngụm nuốt vào. Sau đó phun ra khung xương đến cái khác mấy cái thiên địa bên trong mấy vị kia thiên tài đều nhanh hoài nghi nhân sinh, cảm thấy thế giới này không chân thực. Khắp thiên hạ đều đang nói đùa với mình. Tiểu Hoàng Long này không tim không phổi tự luyến cực độ ra hỏa đều trực tiếp mắng lên. Ở nơi đó giơ chân bão nổi, nước bọt bốn phía. Bất quá rất nhanh liền bị dìm ngập tại vô biên vô tận sắt thép cuồn cuộn bên trong. Đến một ngày hai đêm nộ sát, Thiên Kình cung thiếu chủ cái thứ nhất từ vô biên sát kiếp bên trong giải thoát ra. Ở chỗ này không thể dùng siêu việt tự thân cảnh giới pháp bảo, tài nguyên, trang bị, cho nên chỉ có thể dựa vào tự mình khôi phục. Hắn ra chiêu quá bá đạo cường thế, truy cầu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lực lượng khoái cảm. Một chiêu một thức phóng khoáng rộng rãi tiêu hao tương đối lớn, cho nên trước hết nhất bị loại, đứng tại cái kia cổ lão cung điện bên trong sững sờ. Hắn răng cắn rát băng loạn hưởng, có chút khó có thể tin tự mình lại là 6 người bên trong trước hết nhất bị loại. Rất là không cam lòng, ở nơi đó phân cao thấp, huyết khí bành trướng như là một viên mặt trời, thiêu đốt những người khác không dám tới gần chiến giao linh cung thiếu chủ ca hát hát. Cuống họng đều bốc khói, thất khiếu phun máu, nàng bất thiện đánh lâu dài, cũng chính là bằng vào thần thông của mình quỷ dị mới có thể kiên trì đến bây giờ. Rốt cục cái thứ hai đào thải, cách xa nhau Thiên Kình cung thiếu chủ bất quá một khắc đồng hồ kim xí đại bằng kiệt ngạo bất tuần. Tiểu Hoàng Long dõng dạc, hóa thành bản thể tại vô biên sát trận bên trong ác chiến. Huyết nhục văng tung tóe, lại giữ vững được trọn vẹn một canh giờ. Sau đó cũng bị đào thải, bị dìm ngập tại vô biên đại dương mênh mông bên trong, bây giờ còn đang kiên trì cũng chỉ có Khương Trần cùng Vương Đông. Cái này để người ta không thể tưởng tượng nổi. Khương Trần cường đại bọn hắn đều là biết. Đông Châu Vương Thể chính là thập đại vương thể một trong. Nhưng Vương Đông chỉ là một cái thần hỏa tu sĩ có thể kiên trì đến bây giờ chính là phá thiên hoang. Không có thiên lý chỗ. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chiến trường bên trong Khương Trần hiện ra 9 đầu 10 bát tí pháp tướng. Cầm trong tay 18 chuôi 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Đại khai sát giới, Đông Châu đại lục lực lượng liên tục không ngừng rót vào thân thể của hắn. Có thể trèo trông hắn tiếp tục chém giết Vương Đông nơi này. Hồng Mông kinh luyện hóa năng lực đơn giản quá cường đại, quỷ khiếu luyện thấu 9 thành về sau Vương Đông tại vốn có cơ sở phía trên lại tăng lên 9 lần. Tốc độ tu luyện quá nghịch thiên, hoàn toàn có thể trèo chống mức tiêu hao này tăng thêm chí cao vô thượng thiên thể cùng tấn thăng. Tịch địa thập trọng thiên cường hãn tinh thần lực, hắn còn vẫn còn dư lực, có thể nói là đi bộ nhàn nhã, thành thạo điêu luyện đến thời gian một ngày đi qua, hai người còn tại chém giết, có thể chiến đấu quy cách lại một lần tăng lên. Vương Đông đối mặt thành thần hỏa lục trọng tu sĩ, Khương Trần bên kia càng là kinh khủng như ý bát trọng thiên. Khương Trần mặc dù có thể miễn cưỡng vượt ba cấp giết người, nhưng đối mặt mấy trăm như ý bát trọng cũng muốn chết lặng chạy trốn. Chớ đừng nói chi là hiện tại đối mặt chính là vô hạn địch nhân rồi. Ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà liền bị đào thải ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại có Vương Đông một người. Tất cả mọi người đang chờ đợi Vương Đông xuất hiện. Nghe Khương Trần giới thiệu biến hóa về sau coi là Vương Đông rất nhanh sẽ bị đá ra. Nhưng rất hiển nhiên bọn hắn đều thất vọng, thời gian một ngày đi qua, Vương Đông không có xuất hiện. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, Vương Đông vẫn là không có xuất hiện. Hai ngày hai đêm, Vương Đông cái bóng đều không nhìn thấy một tia, chư đa thiên tài đều tại bạo động. Bọn hắn đều là thông minh hạng người. Đã phát hiện cái gì? Cái này cung điện chính là thông hướng tầng thứ tư trung cực thang lầu chỗ. Nhưng bây giờ thang lầu cũng không có xuất hiện. Có thể thấy được điều kiện còn không có đạt thành, mấy ngày nay bên trong bọn hắn thử các loại phương pháp đều thất bại. Bọn hắn ẩn ẩn biết. Có thể là bởi vì Vương Đông còn tại chém giết. Chỉ có hắn từ chiến trường bên trong xuất hiện, lầu đó bậc thang mới có thể xuất hiện, cho nên đến cuối cùng bọn hắn đều yên lặng xuống tới. Cẩn thận thể ngộ chiến trường bên trong đoạt được. Đặc biệt là Khương Trần, Tiểu Hoàng Long lúc 6 vị thiên chi kiêu tử, yêu tộc tuyệt đỉnh thiên tài, mượn nhờ vô tận chiến đấu rèn luyện tự mình. Thời thời khắc khắc tiêu hao, để bọn hắn thượng cổ thần viên đại lực đan không ngừng bị luyện hóa. Khương Trần cơ hồ là cái thứ nhất đột phá, như ý thất trọng thiên ngay sau đó trong vòng một ngày kim xí đại bằng tiểu kim. Tiểu Hoàng Long, Thiên Kình cung thiếu chủ lúc 6 người, toàn bộ đột phá đến như ý thất trọng cảnh giới, từng cái chiến lực vô song, khí hải ngập trời. Cái kia sáng rực quang diễm để cho người ta vì thế mà choáng váng. Những ngày này Vương Đông không giờ khắc nào không tại ra sức chém giết, càng hai cấp giết địch với hắn mà nói liền cùng uống nước lạnh đồng dạng đơn giản. Ba ngày ba đêm ác chiến về sau địch nhân tu vi lại lần nữa tăng lên. Thần hỏa thất trọng thiên hiện tại liền xem như hắn áp lực cũng là tương đối lớn. Bất quá xung phong vẫn là tương đối thống khoái. Đã có áp bách cực hạn cảm giác. Những địch nhân này quá đầy đủ, căn bản giết không hết. Bất quá Vương Đông cũng không quan tâm. Lúc trước hắn đã từng đứng tại thông thiên đại thế giới đỉnh phong, cái gì chiến đấu chưa bao giờ gặp. Đặc biệt là hoàng kim nữ đế đến đây khiêu chiến, có đôi khi đại chiến 1-2 năm đều rất bình thường. Hắn các loại thần thông bảo thuật cùng một chỗ xuất hiện, hóa thành một cái hồng mông thế giới, hỗn hợp thành một thể, lực sát thương kinh người gần như hủy diệt, đi tới chỗ nào liền đem tử vong đưa đến chỗ nào. Nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ dãy núi địa thế đến đã bị đánh thành huyết hải đại dương mênh mông. Đến ba ngày ba đêm đi qua, thần hỏa thất trọng chiến lực nhảy lên tới thần hỏa bát trọng. Loại này số lượng cùng trên lực lượng nghiền ép thời thời khắc khắc để Vương Đông du tẩu tại cực hạn bên trên, tại mạch sống trên xiếc đi dây, nếu như là người bình thường cũng sớm đã điên rồi. Nhưng Vương Đông còn tại chém giết, dục huyết phấn chiến giết máu thịt be bét, vết thương chồng chất, hắn càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Ngao ngao quái khiếu đón đầu xông đi lên, sau ba ngày ba đêm địch nhân tu vi tăng lên tới thần hỏa cửu trọng thiên, Vương Đông cơ hồ vừa đối mặt liền bị trọng thương. Bất quá hắn rốt cục không còn áp chế tu vi. Thượng cổ thần viên đại lực đan bị cấp tốc luyện hóa, răng rắc, mảnh sứ vỡ thanh thúy thanh âm. Truyền đến, như côn sơn ngọc toái phượng hoàng khiếu, lăng tiêu bảo điện kim long ngâm, Vương Đông đột phá cảnh giới, mặc kim liệt thạch, thạch phá thiên kinh tu vi của hắn chính thức đạt đến thần hỏa ngũ trọng thiên. Tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy ngày lại đột phá tiếp. Rất kinh người, cái kia một đoàn thần hỏa thiêu đốt tương đương tràn đầy. Sung túc sinh cơ cùng thanh mộc chi lực đang cuộn trào chuyển động. Huyết nhục trọng sinh, xương cốt trọng ngay cả, kinh mạch tục tiếp, tạng phủ chữa trị, cơ hồ dầu hết đèn tắt Vương Đông trong nháy mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Huyết khí trùng thiên, linh lực gầm thét, tinh thần phấn chấn hắn còn tại chiến. Thực lực đã đột nhiên tăng mạnh mười mấy lần. Nguyên bản vừa đối mặt liền trọng thương cục diện bị thay đổi. Hắn đã có thể đại khai sát giới thượng cổ thần viên đại lực đan dược lực rất sung túc. Cực phẩm thiên đan ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, đẩy thăng Vương Đông cảnh giới tiếp tục bão táp. Thần hỏa ngũ trọng sơ kỳ, thần hỏa ngũ trọng trung kỳ, thần hỏa ngũ trọng hậu kỳ tại thiên kiếp giáng lâm một sát na kia Vương Đông tu vi đã tới gần thần. Hỏa ngũ trọng viên mãn, hắn hét dài một tiếng đằng không mà lên, bắt đầu độ kiếp cuồng bạo lôi đình tàn phá bừa bãi. Quét sạch chư thiên, mang theo vô số đại quân dị tộc độ kiếp, sau đó hết thảy bị uy nghiêm thiên lôi cho đánh cho vỡ nát. Xoắn thành khói xanh Vương Đông đang sóng lớn nộ lôi bên trong bão táp. Tung hoành ngang dọc, khí thôn sơn hà, đánh nổ hết thảy. Như là một tôn cuồng bạo thái cổ thần viên, hành tẩu ở nhân gian tử kim thần vương, nắm chắc lôi đình, đánh nát lôi kiếp thân thể của hắn kim cương bất hoại. Dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân lưu chuyển tử kim quang huy, tua cờ chảy xuôi rủ xuống chuỗi ngọc, vạn pháp bất chiêm, thuần dương không lọt, hỗn nguyên như ý. Tất cả lôi đình đều bị vỡ nát rơi mất Vương Đông mỗi một cái lỗ chân lông đều tựa hồ đều biến thành. Côn bằng, thiên cẩu, hé miệng tham lam miệng lớn hút vào, đem tất cả lôi đình tinh hoa hết thảy nuốt vào luyện hóa. Tiếp tục rèn luyện Vương Đông thân thể, giết Vương Đông trạng thái như lửa. Chiến lực nổ tung bạo dạp, từ hư không bên trong lao xuống đi tung hoành đóng mở không ngừng chém giết. Đơn giản như là long nhập bầy cừu, liều mạng giết chóc, thì đọng lại thành sơn, máu chảy thành sông liên chiến một ngày một đêm. Vương Đông đem hết thảy rèn luyện hỗn nguyên như ý, nện vững chắc vô cùng, hài lòng nhẹ gật đầu. Chiến trường này thật là không dứt, hắn xem như nhìn thấu, trừ phi có được tôn giả cấp bậc lực lượng. Nếu không căn bản đánh không đi ra bất quá hắn thông qua hồng mông thụ xem thấu một vài thứ. Hắn trực tiếp trốn vào thần thụ bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bị từ nơi này không gian bên trong đá ra ngoài. Một xuất hiện mang theo khí tức cường đại Khương Trần mở hai mắt ra tinh quang nổ bắn ra. Vui vẻ nói, tốt thần hỏa ngũ trọng viên mãn. Lão Vương không hổ là thần phẩm bạch hổ huyết mạch cùng vương thể tại thân siêu cấp thiên tài. Tương lai nhất định bất khả hạn lượng, tên là Tiểu Kim Kim Xí Đại Bằng liền ngồi xổm ở Khương Trần. Trên bờ vai, mở ra một đôi vàng óng ánh con mắt nhìn gần Vương Đông. Tựa hồ muốn đem hắn xem thấu, nhưng càng nhìn hồ đồ, ngay cả nàng hỏa nhãn kim tinh cũng chỉ thấy được một đoàn mê vụ thiên kình cung thiếu chủ còn muốn trêu chọc, nói móc Vương Đông hai câu. Nhưng bỗng nhiên toàn bộ cung điện đang lay động. Bọn hắn chỉnh thể bị truyền tống đến cung điện trung ương nguyên bản bọn hắn khó thể thực hiện địa. Phương này cung điện vị trí trung ương tương đối lớn. Nhìn qua càng giống là một cái sơn động. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là từng dãy quan tài, đều là cổ phác thạch quan, vô cùng nặng nề mà lại cổ lão. Đây là đi bãi tha ma sao? Nhiều như vậy quan tài, nói ít cũng phải mấy chục vạn miệng a, tiểu hoàng long ở nơi đó cắn rụng răng. Một đôi long nhãn bốn phía đi xem, không chỉ là trên mặt đất, những cái kia trên vách núi, lồi ra nham thạch bên trên, từng đầu thanh tịnh sạch sẽ tiểu hà bên trong, đều bày đầy thạch quan, bên trong là không phải có cường đại chân quý vật bồi táng. Ông trời của ta, mấy chục vạn chiếc quan tài đá a, chúng ta chẳng lẽ phát uông uông ếch, tranh thủ thời gian mở quan tài a. Tiết Hạo Nhiên cấp hống hống vọt tới. Ngay cả Tử Hề đều mặc kệ, người khoác chính phẩm vô cực đồ, bao phủ hỗn nguyên vô cực đại đạo, là ở chỗ này cùng quan tài phân cao thấp. Rất nhiều người đều đang nhìn hắn, chú ý cẩn thận linh lực lao nhanh tuôn ra, tùy thời chuẩn bị động thủ ứng đối nguy hiểm, cũng nghĩ nhìn xem quan tài bên trong liệm lấy cái gì. 10 cái hô hấp về sau, thạch quan cái nắp bị xốc lên. Một bộ cổ lão thi thể liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?